Vũ Thần Chúa Tể, chương 4065, chân chính thiên tôn chi uy. Góc truyện audio.com, cách không bắt nhất đạo tinh quang đại thủ, lăng không tới áp sập vạn cổ, làm cho chư thần trầm luân, chư ma rơi xuống đây là thiên tôn xuất thủ, mục tiêu không phải mỗi cái cường địch mà là Tần Trần. Tần Trần chân chính khảo nghiệm đi tới. Lúc đầu Tần Trần tính toán là ở đây đột phá địa tôn cảnh giới, giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân đột phá thật không ngờ khó khăn, giống như nhất đạo thiên tiệp đem hắn thẻ chết ở chỗ này. Trên thực tế, từ lúc hắn làm ra quyết định này, tuyển chọn tiến vào cổ hải bí cảnh thời điểm, cũng đã liệu đến giờ phút này sẽ tới, nhưng hắn không có biện pháp khác, lưu tại cổ hải bí cảnh trong, sớm muộn cũng sẽ bị tìm được, thậm chí sẽ bị bắt rùa trong hũ. Nhưng mà lưu tại bên ngoài, cũng đồng dạng sẽ như thế, thậm chí bại lộ đến sớm hơn. Ngược lại tiến vào cổ hài bí cảnh, sẽ cho hắn tranh thủ được một ít đột phá thời gian, nhưng mà Tần Trần thật không ngờ, không kịp chờ đến bản thân triệt để đột phá trụy tinh thiên tôn thì đã tìm được bản thân, đồng thời trực tiếp thi triển ra bản thân đại thần thông, muốn đuổi đang dung viêm thiên tôn trước đem hắn bắt. Vô tận hắc sắc trong gió lốc Tần Trần thẳng đứng lên, trong ánh mắt nổ bắn ra thần hồng. Hắn biết lại đột phá đã tới không kịp, việc cấp bách là ngăn cản trụy tinh thiên tôn này nhất đạo đại thần thông, mới có thể suy nghĩ chuyện kế tiếp tình. Trụy tinh thiên tôn bàn tay đánh ra kình khí bạo phát ngang cổ hài bí cảnh thời không, lớn không thể đo đếm được như thiên trụ sụp đổ, nổ tung xuống tới. Tần Trần trong chớp mắt trong đầu nhanh chóng suy tính, kết quả đều cảm giác được chừng ngạnh kháng, không còn cách nào, thiên tôn khí thức khóa chặt quá mức kinh khủng, đồng thời trụy tinh thiên tôn cường thế xuất thủ, vì thì không muốn cho Tần Trần cơ hội, làm cho Tần Trần tuyệt đối không thể nào tiến hành thoát khỏi. Nhân tộc tiểu tử chú ý, hồng hoang tổ long vội vàng nhắc nhở. Hừ, tinh thần cung thiên tôn, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Tần Trần thân hình dung một cái, nhất thời bên trong cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên khí tức bạo phát giống như núi lửa phun trào, một loại mênh mông uy nghiêm theo trong thân thể hắn bắn ra ngoài. Ngàn vạn thần thông tủ hộ thân ta thiên tôn một kích không thể lay động. Tần Trần điên cuồng hét lên liên tục bày ra toàn bộ lực lượng, hắn biết mình bây giờ không cho sơ thất là trước đó chưa từng có tối thời khắc nguy hiểm, hơi chút không thận trọng một khi bị bắt chắc chắn phải chết, này không là người khác xuất thủ, là thiên tôn, trong vũ trụ chân chính đỉnh cấp cự đầu. Một tên thiên tôn, đủ để cho một chủng tộc trở thành trong vũ trụ một cái nhịn tuyến chủng tộc, có thể thấy được thiên tôn tại vũ trụ trong vị trí. Mặc dù là tại đây vạn tộc chiến trường trên, một tên thiên tôn cũng có thể tọa trấn một cái cao nhất chủng tộc đại doanh, trấn thủ một phương. Đây là trong vũ trụ phong cương đại lại, chân chính đại nhân vật, với lại Tần Trần có thể cảm nhận được trụy tinh thiên tôn một kích này, dẫn động hắn tinh thần cung đỉnh cấp thần thông, vì chính là thứ nhất thời gian bắt bản thân, một kích này, đủ để xé rách vạn vũ trụ cổ, hủy diệt vô tận tinh không. Góc truyện audio.com, cách không bắt nhất đạo tinh quang đại thủ, lăng không tới áp sập vạn cổ, làm cho chư thần trầm luân, chư ma rơi xuống đây là thiên tôn xuất thủ, mục tiêu không phải mỗi cái cường địch mà là Tần Trần. Tần Trần chân chính khảo nghiệm đi tới. Lúc đầu Tần Trần tính toán là ở đây đột phá địa tôn cảnh giới, giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân đột phá thật không ngờ khó khăn, giống như nhất đạo thiên tiệp đem hắn thẻ chết ở chỗ này. Trên thực tế, từ lúc hắn làm ra quyết định này, tuyển chọn tiến vào cổ hải bí cảnh thời điểm, cũng đã liệu đến giờ phút này sẽ tới, nhưng hắn không có biện pháp khác, lưu tại cổ hải bí cảnh trong, sớm muộn cũng sẽ bị tìm được, thậm chí sẽ bị bắt rùa trong hũ. Nhưng mà lưu tại bên ngoài, cũng đồng dạng sẽ như thế, thậm chí bại lộ đến sớm hơn. Ngược lại tiến vào cổ hài bí cảnh, sẽ cho hắn tranh thủ được một ít đột phá thời gian, nhưng mà Tần Trần thật không ngờ, không kịp chờ đến bản thân triệt để đột phá trụy tinh thiên tôn thì đã tìm được bản thân, đồng thời trực tiếp thi triển ra bản thân đại thần thông, muốn đuổi đang dung viêm thiên tôn trước đem hắn bắt. Vô tận hắc sắc trong gió lốc Tần Trần thẳng đứng lên, trong ánh mắt nổ bắn ra thần hồng. Hắn biết lại đột phá đã tới không kịp, việc cấp bách là ngăn cản trụy tinh thiên tôn này nhất đạo đại thần thông, mới có thể suy nghĩ chuyện kế tiếp tình. Trụy tinh thiên tôn bàn tay đánh ra kình khí bạo phát ngang cổ hài bí cảnh thời không, lớn không thể đo đếm được như thiên trụ sụp đổ, nổ tung xuống tới. Tần Trần trong chớp mắt trong đầu nhanh chóng suy tính, kết quả đều cảm giác được chừng ngạnh kháng, không còn cách nào, thiên tôn khí thức khóa chặt quá mức kinh khủng, đồng thời trụy tinh thiên tôn cường thế xuất thủ, vì thì không muốn cho Tần Trần cơ hội, làm cho Tần Trần tuyệt đối không thể nào tiến hành thoát khỏi. Nhân tộc tiểu tử chú ý, hồng hoang tổ long vội vàng nhắc nhở. Hừ, tinh thần cung thiên tôn, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Tần Trần thân hình dung một cái, nhất thời bên trong cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên khí tức bạo phát giống như núi lửa phun trào, một loại mênh mông uy nghiêm theo trong thân thể hắn bắn ra ngoài. Ngàn vạn thần thông thủ hộ thân ta thiên tôn một kích không thể lay động. Tần Trần điên cuồng hét lên liên tục bày ra toàn bộ lực lượng, hắn biết mình bây giờ không cho sơ thất là trước đó chưa từng có tối thời khắc nguy hiểm, hơi chút không thận trọng một khi bị bắt chắc chắn phải chết, này không là người khác xuất thủ, là thiên tôn, trong vũ trụ chân chính đỉnh cấp cự đầu. Một tên thiên tôn, đủ để cho một chủng tộc trở thành trong vũ trụ một cái nhịn tuyến chủng tộc, có thể thấy được thiên tôn tại vũ trụ trong vị trí. Mặc dù là tại đây vạn tộc chiến trường trên, một tên thiên tôn cũng có thể tọa chấn một cái cao nhất chủng tộc đại doanh, chấn thủ một phương. Đây là trong vũ trụ phong cương đại lại, chân chính đại nhân vật, với lại Tần Trần có thể cảm nhận được trụy tinh thiên tôn một kích này, dẫn động hắn tinh thần cung đỉnh cấp thần thông, vì chính là thứ nhất thời gian bắt bản thân, một kích này, đủ để xé rách vạn vũ trụ cổ, hủy diệt vô tận tinh không. Góc truyện audio.com Tinh quang đại thủ áp bách xuống, Tần Trần trên thân, Hạo Thiên thần giáp tái hiện, chư thiên phép tắc căn nguyên thần thông, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ ra, đều nhất nhất hiển hóa ra ngoài, quay chung quanh hắn chu thân xoay tròn, từng đạo tản mát ra mênh mông lực lượng, theo thần bí trong hư không hấp thu lực lượng, tựa hồ là vạn cổ thần ma đều hiện ra, với lại Tần Trần dẫn động hỗn độn thế giới trong lực lượng, từng đạo lực lượng bản nguyên quán thâu vào đến hỗn độn thế giới trong, vận sức chờ phát động. Ầm ầm, đạo trường kia ảnh, là không cách nào tưởng tượng uy lực căn bản không phải cái gì đỉnh phong địa tôn, nửa bức thiên tôn có thể sánh ngang, Tần Trần biến hóa ra kiên cố vô cùng rất nhiều thần thông cùng phép tắc tại thủ trường áp bách xuống chớp mắt toàn bộ vỡ nát. Giống như một tòa thật to thái cổ thần sơn đang nghiền ép một tòa gò đất, đây là thuộc về chênh lệch. Coi như là nửa bước thiên tôn, muốn phá hỏng Tần Trần tầng tầng quy tắc thần thông, chỉ sợ cũng đến thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, thiêu đốt phí bản thân thọ nguyên, thậm chí thi triển nửa bước thiên tôn bảo khí, nhưng mà trụy tinh thiên tôn vừa ra tay, áp bách tầng tầng quy tắc không tiêu hao thổi bay lực. Răng rắc rắc rắc, Tần Trần bên ngoài thân chân long khí ngưng tụ hư ảnh, trực tiếp đã bị bàn tay chấn động đến mức nát vụn, hóa thành từng đạo chân long căn nguyên, thâm nhập vào hỗn độn thế giới trong, cùng lúc đó, trên người hắn rất nhiều hộ thân thần thông cũng toàn bộ vỡ vụn. Rất nhiều thủ hộ thủ đoạn, lần lượt hủy diệt, lúc đầu kiên cố mạnh mẽ, có vô số cao nhất ý niệm cường tráng đến giống như thế giới quân chủ một dạng thân ảnh đồ sộ, hiện tại trong nháy mắt đã bị bàn tay áp bách 1/3. Tần Trần chiến ý sôi trào, toàn thân thôi động, đem toàn bộ tiềm lực đều thả ra ngoài, trong con ngươi có vô tận tức giận cùng tức giận. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, dù cho thiên tôn xuất thủ cũng không thể hủy diệt ta vô địch thân thể, ta muốn nghịch chuyển thiên tôn, vĩnh hằng bất hủ. Vù vù, Hạo Thiên thần giáp bao trùm quanh thân, từng tầng một long lân khải giáp theo trên thân thể hiện ra. Đồng thời Tần Trần bên ngoài thân, đang vạn tượng thần tàng được đến vài giáp màu đen cũng hiện ra, bao trùm đang Tần Trần bị tinh quang thủ trưởng trực tiếp chấn áp vị trí. Đồng thời Tần Trần đúng là đang cảm ngộ cùng tu nhận này trụy tinh thiên tôn công kích. Hắn đây là muốn ngăn cản thiên tôn một kích này, để chứng minh bản thân đại đạo trùng kích bản thân cảnh giới, đột phá bên trong trói buộc. Đây quả thực là cử động điên cuồng. Thiên tôn lấy tay áp sập thái cổ, mạt sát toàn bộ trực tiếp thì kích diệt Tần Trần hàng vạn hàng nghìn khởi nguyên quy tắc, đánh vỡ chân long hư ảnh, thậm chí đem Tần Trần hộ thể thần thông đều trực tiếp vỡ nát. Nguyên lai đây chính là thiên tôn, chân chính thiên tôn xuất thủ. Tần Trần chấn động trong lòng, hắn năm đó ở Táng Kiếm Thâm Nguyên thời điểm, từng cảm thụ được qua Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ tinh thần cung cung chủ tinh chủ xuất thủ, nhưng mà trước kia bọn họ chỉ là nhất đạo phân thân mà thôi, là một đạo tàn ảnh cực yếu ớt. Trừ cái đó ra Tần Trần cũng thấy được qua huyết chương địa tôn các loại nửa bước thiên tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, tuy là cường hãn, nhưng cũng không phải là không thể địch nổi. Góc truyện audio.com Tinh quang đại thủ áp bách xuống, Tần Trần trên thân, Hạo Thiên thần giáp tái hiện, chư thiên phép tắc căn nguyên thần thông, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ ra, đều nhất nhất hiển hóa ra ngoài, quay chung quanh hắn chu thân xoay tròn, từng đạo tản mát ra mênh mông lực lượng, theo thần bí trong hư không hấp thu lực lượng, tựa hồ là vạn cổ thần ma đều hiện ra, với lại Tần Trần dẫn động hỗn độn thế giới trong lực lượng, từng đạo lực lượng bản nguyên quán thâu vào đến hỗn độn thế giới trong, vận sức chờ phát động. Ầm ầm, đạo trường kia ảnh, là không cách nào tưởng tượng uy lực căn bản không phải cái gì đỉnh phong địa tôn, nửa bức thiên tôn có thể sánh ngang, Tần Trần biến hóa ra kiên cố vô cùng rất nhiều thần thông cùng phép tắc tại thủ trường áp bách xuống chớp mắt toàn bộ vỡ nát. Giống như một tòa thật to thái cổ thần sơn đang nghiền ép một tòa gò đất, đây là thuộc về chênh lệch. Coi như là nửa bước thiên tôn, muốn phá hỏng Tần Trần tầng tầng quy tắc thần thông, chỉ sợ cũng đến thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, thiêu đốt phí bản thân thọ nguyên, thậm chí thi triển nửa bước thiên tôn bảo khí, nhưng mà trụy tinh thiên tôn vừa ra tay, áp bách tầng tầng quy tắc không tiêu hao thổi bay lực. Răng rắc răng rắc rắc rắc.